À, anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Ai bảo hắn tu tiên, chương là đùa giỡn đám nhà dịch. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đây là hai người Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu đã biến cái thị trấn kinh hoàng bị thay đổi quy tắc này trở thành trò đùa của hai người bọn họ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Theo như nghiên cứu của Đan Đỉnh Phong thì ăn bánh bao thịt lâu dài sẽ gây ra mất cân bằng dinh dưỡng, cơ thể phát triển là không được lành mạnh. Để cải thiện bữa ăn cho nhà dịch, Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu tốt bụng quyết định sẽ làm một cái gì đó. Buổi sáng thì hai vị sư phụ Lục và Mạnh chăm chỉ gom hết bánh bao thịt, buộc nhà dịch phải ăn chay để cân bằng lại dinh dưỡng, đồng thời khuyến khích họ là phải tập thể dục, chạy bộ thường xuyên để vận động gần cốt. Nha dịch cũng vui vẻ chấp nhận đề nghị của hai chuyên gia, tỏ ý là sẽ bám sát bước chân của chuyên gia, sớm đuổi kịp để có thể đích thân cảm tạ. Hai chuyên gia cũng không có chỉ là nói suông, để chứng minh lý thuyết sức khỏe của mình khả thi, họ đích thân chạy bộ làm gương. Nha dịch thì cảm động cũng chạy bộ rèn luyện, và cuộc chạy này kéo dài cả một buổi sáng. Nha dịch thấy đề nghị của chuyên gia là rất đúng, nhiệt tình tuyên truyền danh tiếng của hai vị chuyên gia. Chẳng bao lâu thì cả thị trấn đang nghe tiếng nhà dịch la hét: có giỏi thì đứng lại, hai tên khốn kia, ta đảm bảo là không đánh chết các người. Bánh bao thịt các người không ăn thì lấy để làm con mẹ gì chứ? Nhà dịch tức đến mức nhảy dựng lên, đuổi theo Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu không ngừng. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu không dám để cho nhà dịch đuổi kịp, chạy bán sống bán chết để cho nhà dịch ở phía sau hít khói bụi. Vừa chạy, Lục Dương vừa nói: quy tắc quả không có lừa người, nhìn nha dịch nguy hiểm như thế nào, chúng ta chẳng làm gì mà họ cũng đuổi rát như thế, không thể để bị bắt được. Mạnh Cảnh Châu đồng tình: đúng thế, may mà chúng ta là trúc cơ kỳ, chứ nếu là người khác thì chắc đã bị tóm rồi. Nha dịch định vòng đường để chặn, nhưng hai người đã quen thuộc với bản đồ của thị trấn, không thể nào chặn nổi. Hai người nhẫn dẫn nha dịch chạy từ sáng cho đến tối. Đến cuối ngày, nhà dịch rõ ràng là không có chạy nổi, thở hổn hển mà bước chân loạng choạng. Đến giờ hợi, hai người mang bánh bao thịt về khách điếm, nhà dịch trừng mắt dữ tợn, bất mãn trở về quan phủ. Theo quy tắc, nhà dịch của bố y trấn, từ giờ hợi cho đến giờ thìn thì họ phải ở trong chỗ ở của quan phủ. Hai người hơi tiếc, họ đã chuẩn bị nhiều thứ ở khách điếm, nếu như nhà dịch vào được thì chắc chắn sẽ có sự bất ngờ. Đáng tiếc thật. Ngày thứ năm, giờ tị, nhà dịch thường lè mè, nay lại đúng giờ đến chỗ ăn. Thường ngày họ sẽ đến muộn một khắc, đợi người tụ tập đông rồi bất ngờ xuất hiện để dọa người. May mắn thì còn có thể vặn gãy cổ ai đó. Hôm nay, để ăn được bánh bao thịt, họ đã phải thay đổi thói quen. Hôm qua chạy cả ngày mà không ăn được gì, đói meo đói mốc. Họ đến sớm tranh thủ trước khi hai tên đáng ghét kia động tay động chân, ăn ngấu ăn nghiến. Ăn được nửa chừng, họ thấy Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu thông thả từ khách điếm bước ra. Còn dám xuất hiện trước mặt chúng ta? Nha dịch nhớ tới hôm qua tức đến nghiến răng, nhất định phải tóm hai tên này. Lục Dương chậm rãi nói: ta khuyên các người là đừng đuổi, nếu không thì sẽ có chuyện kinh khủng xảy ra. Dọa ai? Bố mày bị dọa mà lớn lên đó. Đầu lĩnh của nha dịch không tin, cho rằng Lục Dương chỉ hù dọa bọn họ. Quy tắc của bố y trấn chỉ có 21 điều, không thể xảy ra chuyện như Lục Dương nói. Lên! Thấy nha dịch không nghe, Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu thở dài quay đầu chạy tiếp. Nha dịch đuổi chưa được bao lâu, một người liền ôm bụng lăn lộn trên mặt đất, mồ hôi túa ra đầm đìa. Bụng ta đau quá. Giống như có phản ứng dây chuyền vậy, từng người đều ôm bụng kêu đau. Ngay cả đầu lĩnh nha dịch cũng không chịu nổi, co người trên đất để giảm đau, không đứng dậy nổi. Bánh bao thịt có độc. Đầu lĩnh nha dịch nhìn chằm chằm vào Lục Dương, chắc chắn là bọn chúng đã hạ độc. Lục Dương thong thả bước tới: ta đã bảo là đừng đuổi, các người không nghe, giờ thì thảm rồi chứ. Độc ở đâu mà ra? Đầu lĩnh của nha dịch thật là khó hiểu. Chủ tiệm thuốc thì không thể đưa độc dược cho Lục Dương, vậy thì độc là từ đâu? Lục Dương ngồi xổm xuống, vỗ vào đầu tên đầu lĩnh nha dịch, thân thiện nói: nhớ nhà, sau bữa ăn thì không được vận động mạnh, dễ bị viêm ruột thừa. Đọc sách cho nhiều vào, đừng nghĩ cái gì cũng là độc cả. Chúng ta là danh môn chính phái, sao lại hạ độc cơ chứ? là một trong ngũ đại tiền môn, Vấn Đạo Tông hành xử ngay thẳng, chưa bao giờ làm chuyện hạ động mất phẩm chất như vậy. Ít nhất thì kẻ thù còn sống, chưa từng thấy Vấn Đạo Tông hạ độc. Nha dịch đau bụng đến quằn quại, lăn lộn trên mặt đất. Nhưng nha dịch còn lành lặn sợ hãi Lục Dương, không dám động. Vậy là Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu ung dung biến mất trước mắt họ. Họ không để ý tới ánh mắt của dân chúng bố y chấn ở trên đường đầy kinh hãi. May mà hai người này tuân theo quy tắc bình thường. Nếu như họ mặc áo đen, làm nha dịch, thì chúng ta còn đường sống nữa sao? Ai mà không nói thế chứ? Họ còn tự nhận là danh môn chính phái. Ta thấy chắc là nội gián của ma đạo, lẻn vào chính đạo đó thôi. Dân chúng bố y chấn mừng là vì Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu đứng về phía họ. Nếu không, họ sợ là bản thân mình sẽ không sống nổi quá 3 ngày. Tới ngày thứ 6 giờ tị, nha dịch đã thông minh hơn, lấy bánh bao thịt nhưng không ăn mà chặn ở trước cửa khách điếm. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu đã đoán trước, treo cửa sổ lầu 2 để chạy trốn. Đuổi, đừng có để chúng chạy. Hận thù 2 ngày tích tụ đến mức khủng khiếp. Nhớ lại cơn đau hôm qua, nha dịch chỉ muốn xé xác họ ra. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu chạy càng thuần thục, nha dịch không nhận ra, họ đuổi theo, vô tình chạy vào địa bàn của Tư Thục. Tiên sinh Tư Thục thấy Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu thì nghiến răng, gọi những kẻ đang đọc sách trong Tư Thục. Những kẻ đó không còn gọi là người nữa. Họ đầy lông đen, mõm dài ra, có kẻ nặng đến mức là bò dưới đất. Chỉ còn một bước là biến thành chó đen. Bắt chúng, tiên sinh Tư Thục hạ lệnh. Nha dịch thấy cảnh này cũng tức giận, lại dám tranh người với bọn họ. Tiên sinh Tư Thục nhìn thẳng vào Lục Dương, nhưng Lục Dương đã chuẩn bị, lấy ra một tấm gương đồng che mặt. Nhìn cái bộ dáng xấu xí của ngươi đi. Tiên sinh Tư Thục thấy trong gương khuôn mặt không có da, với đôi mắt đỏ ngầu, liền rú lên, cơ thể biến đổi, vội vàng chạy về Tư Thục, khâu kín miệng lại. Mất tiên sinh Tư Thục chỉ huy, đám người chó đen theo lệnh lúc trước, lao vào đánh nhau với nha dịch. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu nhân lúc loạn kéo một tên nha dịch ra, định lột áo hắn nhưng không thể lột được. Họ đành phải chọn cách khác, lục soát và lấy được quy tắc của nha dịch ở mỗi y chấn. Như tiểu nhị, để tránh quên quy tắc, đám nha dịch luôn mang theo quy tắc bên người. Có được thứ mình muốn, hai người lại bỏ chạy. Còn nha dịch, hai người tôn trọng ý nguyện của họ, muốn đánh thì cứ đánh cho đã đi. Bên ngoài bố y chấn, 5 vị đại năng hợp thể kỳ giao chiến, một trận chiến kéo dài tới tận 5 ngày. 4 hợp thể kỳ cổ đại, khống chế lĩnh vực, không để cho dư chấn của trận chiến vọt ra ngoài. Còn bất ngữ đạo nhân thì mở lĩnh vực, kiếm khí sắc bén, công kích mãnh liệt. Chết tiệt, sao lại gặp phải cái loại kiếm tu khó nhằn nhất chứ? Một hợp thể kỳ nhíu mày, xưa nay kiếm tu công kích là mạnh nhất, đối đầu với hợp thể kỳ hiện đại, họ đã đụng ngay phải kiếm tu, đúng là xui xẻo đến tột độ. 4 người đều là hợp thể kỳ hậu kỳ hoặc đỉnh phong, đội hình này không thể nói là yếu được. Phối hợp ăn ý thì không có đối thủ trong hợp thể kỳ. Nhưng họ lại đối đầu với bất ngữ đạo nhân, không chiếm được một chút lợi thế nào. Sơ suất một cái là có nguy cơ ngã xuống ngay. Dù một phần là vì họ phải duy trì quy tắc của bố y chấn, chưa có hoàn toàn tỉnh lại từ giấc ngủ dài, điều này vẫn cho thấy sự đáng sợ của bất ngữ đạo nhân. Dù ở thời đại chúng ta, kiếm tu hợp thể kỳ cũng không thể đạt tới trình độ này được. Một hợp thể kỳ khác phun ra một ngụm máu tươi, khí thế chập chờn lúc cao lúc thấp. Hắn vừa bị trúng một kiếm phải tập trung chữa thương. May mà chúng ta là có 4 người, hắn chỉ có 1. Đánh lâu dài sẽ có lợi cho chúng ta. Kéo thêm 10 ngày, ta không tin hắn vẫn còn sung sức được. Bố y chấn không có vấn đề gì chứ. Nếu có ai đó lợi dụng quy tắc, tìm cách hợp lý để rời đi, thì chúng ta sẽ bị phản vệ mất. Bất ngư đạo nhân phá quy tắc của bố y chấn bằng kiếm khí, rõ ràng là không thuộc về phạm vi hợp lý. Sợ cái gì? Lão ngũ là chấn trưởng, cho dù là đoạt xá, thì cũng không phải là 2 tiểu tử kia có thể đối phó nổi. Cũng đúng thôi. Nghĩ đến lão ngũ ở bố y chấn, 4 người liền yên tâm, thong thả giao đấu với bất ngữ đạo nhân. Nghe được lời này, bất ngữ đạo nhân bất giác lo lắng cho Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu. Ta bảo họ ngoan ngoãn ở bố y chấn, chắc là họ nghe lời chứ. Nghĩ đến 2 người bố y chấn, bất ngữ đạo nhân cho rằng họ là những đứa trẻ ngoan, bèn thong thả giao đấu với 4 người. Vân Chi thì chắc chắn không yên tâm để ta dẫn Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu đi. Lâu ngày, nàng sẽ tới tìm. Nhất kiếm hóa vạn kiếm, bất ngữ đạo nhân quát lớn như thể là sắp bùng nổ, muốn tốc chiến tốc thắng, khiến cho cả 4 người đều giật mình. Nhất kiếm hóa vạn kiếm nổi tiếng từ cái thời thượng cổ. Đương nhiên là bọn họ cũng biết đến chiêu này. Bất ngư đạo nhân giơ cao kiếm lên, kiếm khí vàng rực như ánh mặt trời, khẽ lắc một cái, hóa thành vạn đạo kiếm ảnh, đều là thực thể, không thể phân biệt thật giả. Vạn kiếm ép xuống, giống như núi thở biển gầm, uy lực không cần nói cũng biết. Cẩn thận, đối phương định liều mạng đó, một người nhắc nhở. Bất ngư đạo nhân đổi chiêu, nhân kiếm hợp nhất, hắn hoàn toàn biến mất, hòa làm một với thân kiếm. Nơi đây có cả vạn thanh kiếm, bốn người cũng không biết bất ngư đạo nhân ở chỗ nào mà tìm, mà có tìm cũng tìm không ra. Bốn người tức muốn thổ huyết, họ chưa từng nghe đến cách kéo dài thời gian như vậy. Người cũng xứng được gọi là kiếm tu hay sao? Lúc này, quy tắc nha dịch của bố y chấn đã xuất hiện. Người mặc áo đen là người của quan phủ. Đã mặc vào rồi thì không thể cởi ra. Người có thể gọi bất kỳ ai, người bị gọi sẽ bị vặn gãy cổ nếu quay lại. Ở trong quan phủ thì chỉ có 50 nha dịch và một chấn trưởng. Nếu như thấy người khác thì hãy bỏ qua. Từ giờ hợi đến giờ thìn, ngươi phải ở trong quan phủ. Thức ăn của ngươi chỉ có bánh bao thịt, 3 ngày không ăn thì sẽ chết. Chấn trưởng chỉ có một cái đầu và hai cánh tay. Nếu ngươi cảm thấy chóng mặt, hoa mắt hoặc tay mọc lông đen và trong một canh giờ không trở lại bình thường thì có thể bỏ qua điều 4, lập tức đến từ đường. Từ giờ hợi đến giờ thìn, ngươi sẽ không thấy chấn trưởng. Nếu thấy thì hãy tin đó là ảo giác. Nếu 100 người bị ngươi vặn gãy cổ thì ngươi có thể lựa chọn rời khỏi hoặc ở lại bố y chấn. Rời đi thì sẽ mất đi toàn bộ ký ức trong chấn. Ở trong điều kiện không vi phạm các quy tắc trên, ngươi phải tuân lệnh của chấn trưởng. Giữa thị trấn có một cây hòe 300 năm, từ giờ hợi đến giờ thìn, cây hòe sẽ biến thành từ đường. Cuối cùng thì cũng biết được vị trí của từ đường rồi. Mạnh Cảnh Châu mỉm cười, họ vốn định gây thêm chuyện để tìm từ đường, giờ thì đơn giản hơn nhiều, đúng là một niềm vui bất ngờ. Lục Dương lại chú ý đến điều khác. Họ vất vả lấy quy tắc nha dịch bố y chấn là để biết tung tích của chấn trưởng. Khó đây. Quy tắc nói là từ giờ hợi đến giờ thìn, ngươi phải ở trong chỗ của quan phủ. Và từ giờ hợi đến giờ thìn, ngươi sẽ không thấy chấn trưởng. Nếu thấy thì hãy tin đó là ảo giác. Điều này cho thấy giờ hợi đến giờ thìn, chấn trưởng không có ở trong quan phủ. Không biết vị trí của chấn trưởng. Vậy thì đến từ đường rất có thể sẽ chạm mặt hắn. Không thể dễ dàng đối đầu với chấn trưởng được. Năng lực của hắn không chỉ có một. Và sức mạnh lúc này còn chưa rõ. Phải tránh hắn càng nhiều càng tốt. Đột nhiên Lục Dương phát hiện ra, ngươi có để ý hay không, từ giờ hợi đến giờ thìn, chấn trưởng không ở trong quan phủ. Mà lúc này, nhà tranh và khách điếm an toàn, chỉ có đường phố là nguy hiểm. Vậy trên đường phố có gì? Chỉ có quái vật thôi. Rất có thể chấn trưởng này chính là quái vật. Mạnh Cảnh Châu nhíu mày, nhưng quy tắc nói là chấn trưởng chỉ có một đầu và hai cánh tay, quái vật là trông như thế sao? Lục Dương gật đầu, ngươi có nhớ bóng đen ngoài cửa sổ đêm đầu tiên không? Cao tới 2 tầng lầu, nửa thân trên giống người, không hề mâu thuẫn với mô tả của quy tắc. Quy tắc không có tả nửa thân dưới như thế nào. Mạnh Cảnh Châu quyết định, giờ hợi chúng ta không về khách điếm mà đứng cạnh cây hòe. Khi cây hòe biến thành từ đường, chúng ta xâm vào, đập tượng Phật, rồi ném ngọc bội vào đó, sau đó chia binh hai đường, nhanh chóng trở về khách điếm. Chia hai đường, nếu như một người gặp mặt phải quái vật, người còn lại vẫn an toàn, thì có thể đảm bảo ít nhất là có một người sống sót. Quái vật chưa chắc đã dám ăn chúng ta. Mạng của chúng ta liên kết với hồn đăng. Chúng ta mà chết, hồn đăng sẽ tắt, tông môn sẽ tới. Đám hợp thể kỳ này chắc chắn tiêu đời. Lục Dương nói như là với Mạnh Cảnh Châu, nhưng thực chất là đang nói cho chấn trưởng, và tất cả nghe. Hai người đến cây hòe giữa thị trấn, thời gian trôi qua từng giây từng phút. Giờ hợi đã đến. Cùng với tiếng hô và tiếng chuông của người đánh chiêng, không gian ở quanh cây hòe méo mó đi dần biến thành một từ đường bằng gỗ cũ kỹ. Ngoài từ đường có ghi quy tắc của từ đường bố y chấn. Hai người căng thẳng vô thức sờ ngọc bội ở thắt lưng, sắc mặt đại biến. Ngọc bội biến mất rồi, cả hai đồng thanh hô lên. Lúc này, một giọng nói trầm trầm từ đường vang lên. Hừ, hai đứa trẻ không biết trời cao đất dày. Các người nhân loạn, lấy được quy tắc nha dịch bố y chấn, ta lại không thể sai nha dịch nhân loạn mà trộm ngọc bội của các ngươi hay sao? Quy tắc nha dịch của bố y chấn điều thứ 10, ở trong điều kiện không có vi phạm các cái quy tắc trên thì mọi người phải tuân lệnh của chấn trưởng. Chết tiệt, quả nhiên không đơn giản. Lục Dương nhíu mày lại, chấn trưởng hay nói đúng hơn là quái vật đang ở trong từ đường, tình thế của bọn họ trở nên cực kỳ nguy hiểm. Làm sao bây giờ? Sắc mặt của Mạnh Cảnh Châu cũng không hề khá hơn, đầu óc xoay chuyển để tìm cách. Lục Dương liếc thấy quy tắc dán ở trước cửa từ đường. Quy tắc từ đường của bố y chấn. Nếu ngươi mặc áo đen hoặc áo trắng, cảm thấy chóng mặt, hoa mắt hoặc là tay mọc lông đen, hãy vào từ đường bái tượng Phật và uống nước trước tượng. Ở trong từ đường, tượng Phật không thể bị phá hủy. Từ đường có quái vật ăn thịt người. Từ đường là an toàn. Vào từ đường, Lục Dương quyết định ngay lao vào trong từ đường. Quy tắc thứ ba và thứ tư của từ đường thoạt nhìn là mâu thuẫn, nhưng thực tế là không phải. Một trong hai không phải là giả. Qua mấy ngày nghiên cứu, Lục Dương hiểu rằng mọi quy tắc ở đây đều là thật. Vậy thì hai quy tắc này phải có một cách giải thích hợp lý. Từ đường đúng là có quái vật, nhưng quái vật không thể ăn người trong từ đường. Vì thế, vào từ đường là lựa chọn an toàn nhất. Hai người xông vào, cuối cùng cũng trông thấy diện mạo của chấn trưởng, một con quái vật họ chưa từng thấy. Chấn trưởng là nửa người nửa thú, cao hai tầng lầu. Nửa thân trên giống người, nhưng giữa trán có thêm một con mắt. Cái miệng thì ngoác đến tận mang tai như một con mãng xà vậy. Nửa thân dưới thì giống như một con ngựa cao lớn, nhưng ngựa này lại có 8 cái chân người. Lục Dương còn thấy phía sau chấn trưởng có một cái đuôi to lớn, nhẹ nhàng chạm đất, quét bụi bay lên. Do ánh sáng trong từ đường quá tối, không thấy rõ đó là đuôi của dạng yêu tộc nào. Trong từ đường này không có bài vị tổ tiên, chỉ có một pho tượng Phật, nửa thân che mắt ở giữa, trông vừa yêu mị lại vừa quỷ dị. Trước tượng Phật có 3 bát nước trong, chắc là nước được nhắc tới trong quy tắc thứ nhất, có thể giải trừ trạng thái hóa chó đen. Chấn trưởng cúi đầu, hơi ngạc nhiên nhìn hai người xông vào. Quả nhiên các người là không tầm thường, nhanh như thế đã quyết định. Xem ra ta đích thân ra tay là đúng. Phiền chấn trưởng đích thân ra tay, hay là người về đi. Mạnh Cảnh Châu vẫn không từ bỏ cái thói miệng lưỡi. Chấn trưởng không nói gì thêm. Từ lúc mà phi xa rơi xuống, hắn đã chú ý tới nhóm người Lục Dương. Nhưng Bất Ngữ đạo nhân có tu vi cao nhất và đã rời khỏi thị trấn. Còn hai người này chỉ là tiểu bối, tu vi rất thấp, cho nên hắn không quá để tâm. Sau này, khi thấy họ dùng quy tắc xử lý tiểu nhị, chấn trưởng mới chú ý, nhận ra bọn họ khá là giỏi trong việc lợi dụng quy tắc. Đây là một mối họa tiềm ẩn. Chấn trưởng muốn trừ khử, nhưng hai người này lại không dễ mắc lừa. Thế nên, hắn phải dùng dĩ kế vi kế. Hắn biết mọi chuyện trong bố y chấn, kế hoạch chạy trốn mà họ viết trên giấy cũng không qua được 3 con mắt của hắn. Thiên tài thì thường tự cao, nghĩ rằng không ai tính kế nổi mình. Chấn trưởng chính là lợi dụng tâm lý này để cho họ nghĩ cách rời đi, rồi dung túng họ đùa giỡn nha dịch. Đến phút cuối lại trộm đi ngọc bội, khiến kế hoạch thất bại trong gang tấc, và có thể giải quyết họ trong tử đường. Hai người rất cẩn thận, ban đêm không rời khỏi khách điếm. Chấn trưởng cố ý làm lộ sơ hở để dụ rắn ra hang. Giờ chính là lúc thu lưới. Sắc mặt của Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu khó coi. Họ là người thông minh, lập tức hiểu mọi chuyện đều là âm mưu của chấn trưởng. Sơ suất rồi. Chấn trưởng không nói gì thêm, cái đuôi nhanh như chớp. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu còn chưa kịp phản ứng đã bị đánh bay dính vào tường. Nhờ quy tắc từ đường là an toàn, hai người không bị thương. Nếu không, chỉ dựa vào một đòn này đã khiến họ mất mạng tại chỗ. Hai người trầm xuống, chênh lệch sức mạnh và tốc độ là quá lớn, không có cách nào bù đắp được. Dù chấn trưởng không có bức tử thì họ cũng không thể làm hắn bị thương. Chấn trưởng biết không thể giết họ trong từ đường, nên chỉ cần đẩy họ ra ngoài là được. Ngoài từ đường thì hắn là vô địch. Chấn trưởng dùng thân hình khổng lồ lao tới, hai người thấy tình thế nguy cấp. Không cần phải bàn bạc, tự đánh vào lòng bàn tay đối phương, đẩy nhau bắn ra, lăn lộn để né đòn của chấn trưởng. Có chút bản lĩnh, chấn trưởng cười lạnh nhưng không để tâm. Cái chiêu nhỏ nhặt này chỉ dùng được một lần thôi. Vòng ra phía sau, Lục Dương hét lớn. Thân hình của chấn trưởng là quá lớn, khó mà xoay người trong từ đường chật hẹp như vậy. Khi chấn trưởng quay lại, Mạnh Cảnh Châu liền nâng tượng Phật ném thẳng vào hắn. Trong từ đường thì tượng thật không thể bị phá hủy. Tượng Phật chính là vũ khí tốt nhất, chỉ thế thôi sao? Đối mặt với tượng đá khổng lồ, chấn trưởng không hề nao núng. Hắn tung một cú đấm, phá vỡ cả âm thanh, tạo ra gió lốc trong từ đường, thực sự là sức mạnh kinh người. Là người thứ 5 có nhóm hợp thể kỳ, hắn làm chấn trưởng không phải là để chơi. Trong lúc ngủ say, cơ thể hắn đã gặp vấn đề, không khác chi tử vong. Sau khi tỉnh lại chỉ còn mỗi hồn thể, để tranh một cơ duyên trong đại thế, hắn đã đoạt xá chấn trưởng ở đây, dùng pháp tu của thời thượng cổ để cải tạo cơ thể thành cái dạng này. Dù dáng vẻ bề ngoài có quái dị và xấu xí, với tu sĩ thì sức mạnh là tất cả. Dạng này mới là trạng thái mạnh nhất của hắn, đủ để tỏa sáng trong đại thế. Cú đấm này thế không thể đỡ, Lục Dương bị hất văng, đánh hổ quyền thông thường, bắt chước hổ, điều chỉnh cơ thể. Nhẹ nhàng đáp đất, hóa giải phần lớn lực đạo. Mạnh Cảnh Châu ôm chặt lấy tượng Phật, kết quả là cả người lẫn tượng bay ra ngoài từ đường. Đừng để cho tượng Phật chạm đất, tượng vỡ là người sẽ chết đó, Lục Dương hét lên. Mạnh Cảnh Châu nhận ra nguy hiểm, thứ hắn ôm đã không còn là hy vọng ra ngoài nữa, mà là pháp bảo có thể nổ bất cứ lúc nào. Mạnh Cảnh Châu gầm lên một tiếng, cơ bắp nổi gồ lên, da đỏ bừng, gân xanh nổi rõ. Hắn dậm chân, hai tay vận sức giữ chặt lấy cơ thể và tượng, không để cho bức tượng chạm đất. Mau trở lại từ đường, Lục Dương hét lên. Cả hai đang ở ngoài từ đường, chúng đòn của chấn trưởng là ngoẹo ngay. Muốn vào ư? Chấn trưởng cười lạnh. Cửa từ đường cao cỡ hai tầng lầu, hắn đứng chặn ở cửa. Có hắn ở đó thì hai tiểu tử này đố có thể xông vào được. Liều. Lục Dương lao tới chấn trưởng, bước chân linh hoạt, có thể lướt qua dưới thân hắn. Chấn trưởng sao có thể không thấy ý đồ của Lục Dương, hai chân trước dậm xuống, muốn nghiền nát kẻ phiền phức này. Ai ngờ Lục Dương lại đổi bước lách sang bên, khiến cho chấn trưởng dậm hụt. Cuối cùng cũng dụ được ngươi ra ngoài. Lục Dương nở ra nụ cười quỷ dị. Thấy nụ cười của Lục Dương, chấn trưởng cảm thấy bất an. Hắn ngẩng đầu lên, thấy Mạnh Cảnh Châu nâng tượng Phật ném mạnh về phía hắn. Tượng Phật vỡ tan, thông đạo hỗn loạn ra ngoài, mở ra ngay dưới chân chấn trưởng. Cương phong tiêu cốt thổi tới giống như cả vạn lưỡi đao cắt ra lóc thịt, cạo xương, đau thấu đến tận xương tủy. Chấn trưởng gào thét, hắn muốn bỏ chạy, nhưng thông đạo hỗn loạn lại giữ chặt, hắn không thể thoát. Khi mà thiết kế thông đạo, các hợp thể kỳ cổ đại đã định trước, bước vào thông đạo chắc chắn phải chết, không ai có thể thoát được. Kẻ muốn đập tượng Phật để trốn khỏi thị trấn thì chỉ có một con đường chết mà thôi. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu đứng gần đó, nhếch môi cười lạnh. Kẻ vào thông đạo phải chết, mà ngươi lại bất tử. Ta muốn xem quy tắc của ngươi và thông đạo thì cái nào mạnh hơn. Từ đầu thì hai người đã không định dùng ngọc bội để cầu cứu Vấn Đạo Tông. Ngọc bội chỉ là cái bẫy họ ném cho chấn trưởng mà thôi. Nhưng không ngờ, hắn thực sự ngu xuẩn, dẫm thẳng vào trong bẫy. Quy tắc thứ 21 của bố y chấn, rời khỏi chấn nhỏ hoặc là giết chết chấn trưởng, sẽ không cần phải tuân thủ quy tắc nữa. Khi lão bản của tiệm thuốc giải thích rõ ý nghĩa của quy tắc thứ 21 cho Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu, cả hai không hẹn mà cùng nghĩ đến một chuyện. Nếu như đã không thể rời khỏi chấn nhỏ, cũng không thể giết chết chấn trưởng, vậy khi hai điều này va chạm thì rốt cuộc bên nào sẽ thắng? Không biết đáp án ư, vậy thì cứ thử một lần xem sao. Dù là chấn trưởng rời khỏi chấn nhỏ hay là giết chết chấn trưởng, thì đối với hai người đều có lợi cả. Nếu như chấn trưởng rời khỏi chấn nhỏ thì bố y chấn sẽ trở thành địa bàn của hai người bọn họ. Họ có thể tìm cách khác để rời đi, ví dụ như bắt đầu từ vị tiên sinh tư thục kia. Với cả là cả hai không tin rằng chấn trưởng rời khỏi chấn nhỏ mà bố y chấn không bị dao động chút nào. Nếu như có thể giết chết chấn trưởng vậy thì lại càng tốt, hai người sẽ trực tiếp qua ải. Nhưng khiến chấn trưởng bước vào lối đi để rời khỏi chấn nhỏ này không phải là chuyện dễ dàng. Họ không biết được vị trí của từ đường, cũng không biết chấn trưởng là ai. Không sao, chỉ cần làm rối loạn bố y chấn, chấn trưởng sẽ phải đích thân ra mặt. Người đặt ra quy tắc sẽ không dừng thứ cho kẻ phá hoại quy tắc. Điều này chẳng khác nào tát thẳng vào mặt họ. Nói rằng quy tắc của người đầy một đống lỗ hổng đã rỗ như cái sàng rồi. Vì thế hai người đã chọn cách lợi dụng quy tắc để gây loạn ở bố y chấn. Lục Dương trước tiên tung hỏa mù, bịa đặt công năng của ngọc bội, còn cố ý dùng giấy để trao đổi, tạo cảm giác đây là một kế hoạch bí mật, không để cho người khác biết. Đã biết mọi chuyện trong chấn nhỏ thì đều không qua được con mắt của chấn trưởng. Lục Dương sao có thể nói hoặc viết ra phương pháp vượt ải một cách ngớ ngẩn như vậy? Chấn trưởng cười nhạo Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu tự cao, nhưng lại không nhận ra chính mình cũng tự cao chẳng kém, bị Lục Dương lừa gạt, tập trung toàn bộ lực chú ý vào ngọc bội. Sau đó, hai người ba lần trêu đùa nha dịch nói với chấn trưởng rằng người của ngươi căn bản không phải đối thủ của chúng ta. Nếu như thủ hạ không phải là đối thủ, chấn trưởng chắc chắn sẽ phải đích thân ra tay giải quyết hai kẻ gây họa này. Chấn trưởng tưởng rằng trộm được ngọc bội đã là vạn sự đại cát, chờ hai người tự chui đầu vào lưới ở từ đường. Nhưng không ngờ hai người vốn không định dùng ngọc bội, họ chỉ muốn dụ cho chấn trưởng xuất hiện từ trong thư đường mà thôi. Về việc Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu đã thương lượng nhau như thế nào, kế sách đơn giản này căn bản họ không cần phải thương lượng. Là một đà chủ của ma giáo, không mưu mô xảo quyệt thì còn gọi là đà chủ nữa hay sao? Thời gian quay trở lại hiện tại, tại lối vào từ đường, chấn trưởng bị kẹt ở trong tiêu cốt cương phong. Quy tắc bất tử và quy tắc tất tử đối chọi với nhau, cơ thể hắn không ngừng bị hủy hoại rồi lại tái tạo. Đau đớn đến mức hắn chỉ muốn tự sát ngay tại chỗ. Đây rốt cuộc là cái thứ quái quỷ gì? Lục Dương quan sát chấn trưởng, hắn chưa từng thấy loại quái vật này. Là thú hóa. Bất hủ tiên tử nói ở trong đầu Lục Dương. Thú hóa sao? Lục Dương lướt qua kiến thức tu tiên trong đầu, nhưng hắn lại không tìm thấy khái niệm tương ứng. Xem ra, đây là một phương pháp tu luyện thời thượng cổ, nhưng nay đã thất truyền. Bất hủ tiên tử tiếp tục giải thích. Thời thượng cổ từng thịnh hành một thời phương pháp tu luyện này, dùng cơ thể nhân tộc nuốt chửng yêu tộc. Như vậy có thể đồng thời sở hữu ưu điểm của nhân tộc và yêu tộc cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng mà phương pháp này cũng có một khuyết điểm lớn, đó là không thể thành tiên. Thành tiên nó cần một cơ thể thuần túy. Cái loại cơ thể nửa người nửa yêu này căn bản không thể ngưng tụ đạo quả. Sau đó thì dần dần không ai còn tu luyện nó nữa. Chẳng lẽ đối phương cũng là người thượng cổ sao? Lục Dương nghi hoặc. Không quá có khả năng. Người thượng cổ thì đều biết được khuyết điểm của phương pháp này. Có lẽ là người đời sau tình cờ sở hữu phương pháp, chỉ biết có ưu điểm mà không biết khuyết điểm của nó. Dù sao thì càng cổ xưa, càng thất truyền thì càng được cho là tốt. Suy nghĩ này cũng rất bình thường thôi. Nhưng mà đồ cổ xưa thì cũng không nhất định là mạnh. Thất truyền cũng có lý do của nó. Có thể là không có ai tu luyện được hoặc là không ai muốn tu luyện. Phải nhìn nhận vấn đề một cách hết sức khách quan. Bất hủ tiên tử nhún vai. Chuyện này ở thời thượng cổ là vô cùng phổ biến. Ví dụ như có một thiếu niên lạc vào di tích, nhận được phương pháp tu luyện cổ xưa, tưởng rằng từ nay về sau mình vô địch thiên hạ, nhưng không biết vì phương pháp quá cổ xưa, chưa hoàn thiện, đến nguyên anh kỳ thì đường tu lại đứt. Phương pháp tu luyện trải qua bao nhiêu thế hệ, phải chết mất bao nhiêu người mới hình thành một con đường tu luyện hoàn chỉnh, từ dẫn khí nhập thể cho đến lúc thành tiên. Bất hủ tiên tử kiến thức uyên thâm, dễ dàng nói ra nhiều chi tiết, tri thức mà nay không còn ai biết nữa. Chấn trưởng nhìn chăm chăm vào hai người, có thể tu luyện đến hợp thể kỳ, thì hắn đương nhiên là không ngu ngốc. Sau khi rơi vào cạm bẫy, hắn lập tức hiểu rõ kế hoạch của hai người, nhưng đáng tiếc lúc này đã muộn. Cuối cùng thì quy tắc bất tử không địch lại nổi quy tắc tất tử, cơ thể của chấn trưởng đã tan biến hoàn toàn. Kết quả này cũng đúng như dự đoán của hai người. Bất ngữ đạo nhân ngay từ đầu đã nói, quy tắc không thể quá nghịch thiên như là tuyệt đối vô địch hay tuyệt đối bất tử sẽ không thể tồn tại. Quy tắc không thể chết của chấn trưởng là không tuyệt đối. Chết xong, bổn tọa là phạt tiên chân nhân, vạn kiếp bất diệt, chân hồn bất hủy, sao có thể lật thuyền ở đây được? Ngay vào lúc này, một đạo hồn phách đen kịt thoát ra từ cơ thể đã chết của chấn trưởng, diện mạo có phần khác biệt với chấn trưởng. Chấn trưởng chính là đối tượng bị phạt tiên chân nhân đoạt xá, chứ không phải chân thân của hắn. Theo như lý thuyết thì cơ thể chấn trưởng đã chết, Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu đã vượt ải. Nhưng phạt tiên chân nhân không chịu nổi sự nhục nhã này. Một đại năng hợp thể kỳ đã sống mấy ngàn năm, tính kế qua vô số đối thủ, cuối cùng lại bị hai kẻ trúc cơ lừa gạt. Hắn thực sự không cam tâm. Hôm nay cho dù phải vi phạm quy tắc, dù hồn phách bị tổn thương, hắn cũng phải giết chết hai tên tiểu quỷ này. Hả? Ngươi lại còn là kiếm linh căn, đã không còn hạn chế nhục thân, và tiên chân nhân càng thêm nhạy bén. Hắn nhận ra hai người này, một là đơn linh căn, một là kiếm linh căn, đều là tư chất đỉnh cao, mạnh hơn chấn trưởng không biết bao nhiêu lần. Kiếm linh căn công phạt mạnh nhất, nếu có một cơ thể kiếm linh căn kết hợp với phạt tiên bí pháp của hắn, chắc chắn hắn sẽ vượt qua được chính mình, đột phá giới hạn, thậm chí đạt tới độ kiếp kỳ cũng không phải là không thể. Mà phạt tiên bí pháp của hắn ở đỉnh phong của độ kiếp kỳ có thể nghịch phạt tiên nhân, là một tồn tại vô địch. Dù đại thế có đến thì ai có thể làm gì được hắn. Xem ra đây là cơ hội mà ông trời đã ban tặng cho ta. Phạt tiên chân nhân cười lớn, không ngờ lại có thu hoạch ngoài ý muốn tốt như vậy. Đúng là liễu ám hòa minh, hữu nhất thôn. Hắn coi cơ thể Lục Dương như đồ vật trong túi của mình vậy. Một chút cơ kỳ ở trước mặt hợp thể kỳ thì có thể làm nên sóng gió gì cơ chứ. Hắn hóa thành một đám xương xám, tiến vào không gian tinh thần của Lục Dương, chuẩn bị đoạt xá. Lục Dương nhìn Phạt Tiên Chân Nhân với vẻ không tin nổi, đầy kinh hoàng. Ngươi là một hợp thể kỳ, lại không tuân thủ quy tắc của chính mình, còn muốn đoạt xá ta. Phạt Tiên Chân Nhân cười lạnh, khinh miệt nhìn Lục Dương, đúng là trẻ trâu, chưa hiểu được bản chất của thế giới. Trước khi chết, ta sẽ dạy cho ngươi một đạo lý, để cho ngươi chết cũng được an lòng. Kẻ nào mạnh thì lời nói của kẻ đó là luôn đúng. Đây là đạo lý bất biến từ cổ chí kim. Khi mà ngươi không đủ tư cách chọc giận một hợp thể kỳ, vậy thì ngươi phải kẹp đuôi và đít mà làm người. Lục Dương thở dài, mọi người đều theo quy tắc, đấu trí đấu sức chẳng phải là tốt sao? Ngươi đã không muốn chơi theo quy tắc, vậy thì đừng trách ta lật bàn đéo chơi nữa. Hắn lách sang một bên, để lộ ra người ở phía sau, làm tư thế mời. Tiên tử, nhờ vào nàng vậy. Rồi Phạt Tiên Chân Nhân nhìn thấy Bất Hủ Tiên Tử đang đứng bắt chéo chân, theo tư thế người mẫu pô dáng để chụp hình. Bất Hủ Tiên Tử liếc nhìn Phạt Tiên Chân Nhân, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt thoáng qua, như chế giễu lại tựa như khinh thường. Tiểu tử, người dám nói chuyện đoạt xá trước mặt của bổn tiên, lá gan lớn thật đó. Hả? Phạt Tiên Chân Nhân trên đầu đầy dấu chấm hỏi, tại sao trong không gian tinh thần lại có tới hai người, và người lại còn tự xưng là bổn tiên là sao? Không hiểu sao hắn có một loại dự cảm, đó là đại họa sắp lâm đầu. Ở trong không gian tinh thần, Bất Hủ Tiên Tử vắt chéo đôi chân ngọc, liếc nhìn Phạt Tiên Chân Nhân một cái không chút để tâm. Nàng khép hờ mắt, vẻ mặt lười biếng, đưa bàn tay thon nhỏ lên, chậm rãi thưởng thức, hoàn toàn không coi Phạt Tiên Chân Nhân ra cái thổ tả gì hết. Ngươi là ai? Phạt Tiên Chân Nhân gầm lên, nhưng trong lòng thì rất thiếu tự tin. Không gian tinh thần lẽ ra chỉ có một mình Lục Dương, tại sao lại xuất hiện hai người? Điều này hoàn toàn là không có hợp lẽ thường. Hơn nữa vừa rồi, hắn cố gắng dò xét tu vi cảnh giới của người phụ nữ trông có vẻ lười biếng này, nhưng hoàn toàn là không thể nhìn thấu. Điều này cho thấy đối phương ít nhất phải có cảnh giới ngang cờ với hắn. Tại sao đối phương lại lựa chọn ở trong không gian tinh thần của một tồn tại trúc cơ kỳ? Bất Hủ Tiên Tử ngáp dài đầy chán nản, không có ý định để ý tới Phạt Tiên Chân Nhân. Phạt Tiên Chân Nhân giận dữ, cùng là hợp thể kỷ với nhau, ai sợ ai. Hắn chưa từng phải chịu nhục nhã như thế này bao giờ. Nếu như đối phương đã không muốn nói chuyện, vậy thì cứ dùng thực lực mà phân cao thấp. Phạt Tiên Chân Nhân dùng tinh khí thần ngưng tụ thành một thanh bá vương đao. Hắn trụ vững hai chân, tựa như có hai dòng, hai con dao long làm trụ, cắm sâu xuống đất. Lực lượng từ chân chuyển lên, thân thể hồn phách của hắn phát ra âm thanh lách cách, như thể mở van sức mạnh vậy, dốc toàn bộ lực lượng ra ngoài. Hắn dồn sức mạnh vào bá vương đao, ánh đao giống như một dải lụa, chói mắt đến mức là không thể mở mắt ra được. Một hư ảnh ngưu ma cao lớn tràn ngập cả không gian tinh thần. Ngưu ma này con mắt đỏ rực, cơ bắp cuồn cuộn, sức mạnh vô biên, rõ ràng là một yêu thú có thanh danh từ thời thượng cổ. Bá vương đao chém xuống, mang theo sức mạnh như là tứ hải ngũ hồ, nhắm thẳng vào Bất Hủ Tiên Tử. Sức mạnh này lớn đến mức khiến người ta cảm thấy như nó có thể hủy diệt mọi thứ ở trên đời. Đây là tuyệt kỹ thành danh của Phạt Tiên Chân Nhân, có uy lực rời núi lấp biển, hủy diệt mọi trở ngại cản bước đường đi của hắn. Ngưu ma bá vương đao. Hư ảnh của ngưu ma khẽ động dẫm đạp về phía Bất Hủ Tiên Tử. Phạt Tiên Chân Nhân muốn dùng sức mạnh không gì cản nổi để mà nghiền ép đối phương, khiến nàng thấy rõ khoảng cách giữa đôi bên, hiểu được như thế nào mới gọi là kẻ mạnh. Đối mặt với một đòn toàn lực của Phạt Tiên Chân Nhân, Bất Hủ Tiên Tử thậm chí còn chẳng buồn nhướn mắt, chỉ nhẹ nhàng phun ra hai chữ ồn ào. Hai chữ ồn ào được nói ra một cách hờ hững, không chút khói lửa, nhưng nó lại nặng như núi cao vạn cân đè xuống người của Phạt Tiên Chân Nhân. Phạt Tiên Chân Nhân chỉ cảm thấy một cỗ thần lực vô danh từ trên trời cao giáng xuống, sức mạnh này bá đạo và không nói lý đè ép hắn, khiến hắn không có một chút khả năng phản kháng. Dưới áp lực của hai chữ ồn ào này, hư ảnh của Ngưu Ma liền tan biến. Bá vương đao do tinh khí thần ngưng tụ cũng tan đi, mọi dị tượng đều tan thành mây khói. Bịch một tiếng, Phạt Tiên Chân Nhân quỳ sụp xuống đất, ngay cả ngón tay cũng không nhấc lên nổi. Phạt Tiên Chân Nhân kinh hãi trong lòng, sức mạnh của đối phương đã hoàn toàn là vượt ngoài phạm vi hiểu biết của hắn. Đây tuyệt đối không phải là sức mạnh mà hợp thể kỳ có thể nắm giữ, là một độ kiếp kỳ hay thậm chí là cảnh giới cao hơn. Nhưng Phạt Tiên Chân Nhân không dám nghĩ tiếp nữa. Hắn nhớ rất rõ, người vừa rồi rõ ràng tự xưng là Bổn Tiên. Giữa hợp thể kỳ và độ kiếp kỳ có một lần danh không thể vượt qua, không có cách nào vượt qua bằng bất kỳ thủ đoạn nào, không có cái gọi là vượt cấp khiêu chiến gì đáng nói ở đây cả. Hai cảnh giới khác biệt nhau như mây ở trên trời và bùn ở dưới đất, khiến cho Phạt Tiên Chân Nhân không thể phản kháng. Mà cảnh giới cao hơn nữa thì hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn. Vị tiền bối này, giữa chúng ta có thể có chút hiểu lầm. Phạt Tiên Chân Nhân nở ra nụ cười lấy lòng, cố gắng tìm cách giải thích với Bất Hủ Tiên Tử. Có thể tu luyện đến hợp thể kỳ thời cổ đại thì đương nhiên phải biết co biết giãn. Bất Hủ Tiên Tử cuối cùng nhấn mi mắt, nhìn Phạt Tiên Chân Nhân đang quỳ phục dưới đất, lông mày khẽ nhíu lại. Ai cho phép ngươi nhìn thẳng vào Bổn Tiên? Lại là một đạo thần lực đè xuống, ép cho cái đầu của Phạt Tiên Chân Nhân phải cúi thấp, khiến hắn hoàn toàn mất đi ý chí phản kháng. Phạt Tiên Chân Nhân trong lòng đầy cay đắng, ban đầu hắn tưởng Lục Dương là phần thưởng trời ban cho mình, đến khi đoạt xá mới phát hiện, hóa ra trời cao đã đem mình làm phần thưởng cho Lục Dương. Tại sao, ở trong không gian tinh thần của một tên trúc cơ kỳ, lại có một tồn tại khủng bố như vậy? Bây giờ Bổn Tiên cho phép ngươi kể lại toàn bộ sự việc. Bất Hủ Tiên Tử nhàn nhạt lên tiếng. Phạt Tiên Chân Nhân không dám giấu giếm chút nào. Hắn biết một số đại nhân vật có khả năng phân biệt thật giả. Hắn không dám đánh cược vì lão đại trước mặt này có khả năng đó hay không. Ta có đạo hiệu là Phạt Tiên Chân Nhân. Ngoài Chấn Bố Y còn có 4 vị hợp thể kỳ. 5 người chúng ta đều là người cùng thời ở Đại Ngu Vương Triều. Là do thiên phú có hạn, cho nên chúng ta bị kẹt ở hợp thể kỳ không thể tiến thêm. Độ kiếp kỳ đối với chúng ta là mục tiêu chỉ có thể ngưỡng vọng mà không thể chạm tới. Lúc đó chúng ta bất ngờ nghe được một lời đồn không rõ là từ đâu truyền ra. Tin đồn nói rằng hiện nay linh cơ đã không còn sôi động nữa, linh khí đang ở trong thời kỳ ngủ đông, cho nên việc tu luyện là cực kỳ khó khăn. Thế nhưng hơn 10 vạn năm sau, linh khí sẽ dần thức tỉnh, tái hiện lại thời thượng cổ thịnh thế. Đến lúc đó thì các loại cơ duyên ùn ùn xuất hiện, việc thành tiên cũng không phải là bất khả thi. Có người nói tin đồn này xuất ra từ Hoàng Cung, cũng có người nói là quốc sư tính ra được, lại có người nói là Khâm Thiên Gián. Họ quan sát mặt trời mà có được tiên cơ, tóm lại đủ các loại lời giải thích. Năm anh em chúng ta bàn bạc, cảm thấy dù sao, hiện tại cũng không thể trở thành độ kiếp kỳ. Thay vì sống tiêu dao tại Đại Ngu Vương Triều, thì chi rằng dùng linh thạch tủy để phong ấn bản thân, lặng lẽ chờ đợi thiên địa tái hoạt lại. Dù tin đồn là giả thì chúng ta cũng chẳng thiệt thòi gì. Năm vị hợp thể kỳ thì bất kỳ là ở thời đại nào cũng là một cỗ thế lực không thể xem nhẹ. Chúng ta năm người ở dưới Bố Y chấn tỉnh lại, rồi kinh hỉ phát hiện ra bình cảnh cảnh giới đã lâu không nhúc nhích này lại có dấu hiệu buông lỏng. Thời đại hiện nay quả nhiên là dễ dàng tu luyện hơn hẳn so với thời đại chúng ta. Chúng ta còn một khoảng thời gian nữa mới hoàn toàn tỉnh lại, không muốn bị tu sĩ của thời đại này phát hiện, cho nên cùng nhau xây dựng quy tắc của Bố Y Chấn, vừa để khôi phục thực lực, vừa để thu thập thông tin. Ta là kẻ xui xẻo nhất, linh thạch tủy phong ấn ta xảy ra vấn đề, nhục thân ta trong dòng chảy thời gian đã chết, linh thạch tủy chỉ phong ấn được linh hồn. Sau khi tỉnh lại, ta đoạt xá một người gần đó có tư chất tốt nhất, nhưng do cơ thể yếu ớt, dễ xảy ra bất trắc. Để bảo vệ bản thân, năm người chúng ta đã bàn bạc, cho rằng làm chấn trưởng Bố Y Chấn đối với ta là thích hợp nhất. Vậy là ta khiến cho bản thân trở thành tồn tại bất tử, và vừa nuốt chửng phàm nhân, cộng với dã thú, vừa đẩy nhanh tốc độ tu luyện, để sớm ngày luyện thành Phạt Tiên bí pháp. Phạt Tiên Chân Nhân kể lại toàn bộ sự việc một cách trung thực, không dám ngẩng đầu, không thấy được những động tác nhỏ của Bất Hủ Tiên Tử. Bất Hủ Tiên Tử nháy mắt với Lục Dương. Cặp chân ngọc hưng phấn khẽ đồng đưa, ý bảo, người thấy chưa, ta cũng có lúc hết sức đáng tin. Sau này ngươi phải tôn kính ta một chút. Bất Hủ Tiên Tử từ khi sống lại đến nay liên tục gặp xui xẻo. Đầu tiên là bị đại sư tỷ chấn áp, sau đó muốn khoe mẽ với Lục Dương nhưng không một lần thành công. Lần này khó khăn lắm mới có cơ hội hãnh diện ngẩng đầu, không ra oai một phen thì sao được chứ. Lục Dương âm thầm thở dài, Tiên Tử, nàng như thế này, sao khiến ta cảm thấy nàng đáng tin cho được chứ? Bất Hủ Tiên Tử thấy ánh mắt Lục Dương không giống như đang rất tôn kính mình. Nàng bĩu môi, không thèm để ý Lục Dương nữa. Rõ ràng bản thân nàng đang thể hiện hết sức đáng tin kia mà. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Hẹn gặp lại anh em trong những phần sau.